Đệ nhất danh sách, chương 892, Chiến xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sẽ hiện tại, P5092 muốn bắt đầu thời gian ở giữa thi chạy nếu như hết thảy suy đoán đều là thật sự, như vậy hắn muốn tại hỏa chủng binh sĩ tan tác trước kia, hoàn thành xâm lâm phòng tuyến kiến thiết. Nhưng mà điều này cũng tương đương với hắn đem mình đặt ở nguy hiểm bên trong tình cảnh, đương mọi dợ truy kích hỏa chủng binh sĩ mà đến thời điểm đệ tam sư nên vì sở hữu tan tác hỏa chủng binh sĩ bọc hậu. Nếu như không phải là vì cho hỏa chủng bảo tồn lực lượng nhiều hơn, P5092 hoàn toàn có thể lui giữ trường thành, chỗ đó hội càng thêm an toàn. Cũng chính bởi vì P5092 hành động này, để cho Nhâm Tiểu Túc xác định đối phương vì người Trung Nguyên loại bảo tồn hỏa chủng lý tưởng tuyệt đối không phải là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Trên thế giới này có quá nhiều người hô lớn lấy lý tưởng, nhưng mà lại tại sinh hoạt trước mặt quân lính tan rã. Trên thế giới này cũng có quá nhiều người hô lớn lấy nhân nghĩa đạo đức nhưng mà sau lưng lại giống như giòi bọ còn sống. Nhâm Tiểu Túc khâm phục những trong lòng có đó lý tưởng cũng nguyện ý vì mình lý tưởng trả giá lớn người. Cho nên, đây cũng là hắn nguyên ý trợ giúp Giang Tử, Vương Kinh P5092 nguyên nhân. Chẳng qua là khi Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận Bắc Thượng điều tra thời điểm, liền ngay cả một mực đi theo hắn nằm thắng đệ tam sư sĩ binh nhóm, cũng không biết là hai người có thể tại mấy vạn người tập đoàn tác chiến bên trong phát huy cái gì quá lớn tác dụng. Nhâm Tiểu Túc trước khi đi P5092 đối với Nhâm Tiểu Túc chăm chú dặn dò. Ta biết ngươi vô cùng lợi hại, thậm chí so với ta gặp qua đại đa số siêu phàm giả đều muốn lợi hại, tương lai này siêu phàm thế giới trong lịch sử tất nhiên có một chỗ nhỏ của ngươi. Nhưng mấy vạn người trong chiến tranh, cá thể có thể phát huy chỗ trống kỳ thật rất nhỏ, cho nên ngàn vạn không muốn cậy mạnh, sống sót mới là trọng yếu nhất sự tình. Nhâm Tiểu Túc gật đầu trả lời, yên tâm, ta sẽ không cậy mạnh, này không phải là đi điều tra một chút nha, không có nguy hiểm gì. Quảng cáo, gửi chúc ngươi an toàn trở về. P5092 nói, từ tối lý tính góc độ mà nói, ngươi là người Trung Nguyên loại tối hẳn là bảo tồn hỏa chủng nhất, ưu tiên cấp là tuyệt đối cao hơn người bình thường, hy vọng ngươi có thể minh bạch đạo lý này. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc liền bắc thượng, trên đường đi của rời đi hắn cùng Dương Tiểu Cận cảm khái, tất cả mọi người tiếng người người ngang hàng, nhưng mà tại hỏa chủng trong mắt có lẽ đã đem đáng tồn tục nhân loại hỏa chủng phân ra cấp bậc. Có lẽ siêu phàm giả, nhà khoa học đều là đối phương bảo hộ cao ưu tiên cấp. Loại này chấp niệm làm cho người ta cảm giác là lạ, dường như cùng người quyền lý niệm làm trái lại, nhưng đương Nhâm Tiểu Túc cùng đối phương tiếp xúc lâu rồi, lại không biết nên như thế nào đi phản bác. Chỉ có thể nói này đất chết phía trên từng có người lý tưởng, đều tại lo liệu lấy nguyên tắc của mình, hành tẩu ở trên con đường của mình. Lúc này, nếu như từ trên không trung quan sát liền có thể thấy được hỏa chủng năm còn lại chi chủ lực binh sĩ ở trên hoang dã nhanh chóng hành quân. Bộ đội cơ giới E-33 xe bọc thép cùng E-34 tăng tại phía trước tiến hành yểm hộ chúng như là từng tòa di động thành lũy, đem chiến tuyến không ngừng đẩy về phía trước tiến. Mà bộ binh nhóm thì theo thật sát bộ đội cơ giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là bộ đội cơ giới cùng bộ binh binh sĩ tối thông thường yểm hộ phương thức tác chiến, một khi phát hiện tình hình quân địch những cái kia xe bọc thép cùng tăng liền có thể nhanh chóng thành vì muốn tốt cho tối công sự che chắn cùng hỏa lực áp chế phòng tuyến. Tăng bánh xích đem bùn đất xoay tròn lên, trên đường lưu lại dài mảnh hình dáng ấn ký, mặt đất bắt đầu biến thành gồ ghề. Tại hỏa chủng binh sĩ phía bắc thì là bỏ mạng chạy trốn mọi dợ, trong tiếng nổ vang bên cạnh bọn họ đại địa bị tăng oanh tạc, thỉnh thoảng còn có xe bọc thép thượng ma trận thức súng máy hạng nặng đem cục đá cùng bùn đất đánh bắn tung tóe lên. Hai bên giữa gai răng lực mọi dợ nhóm thủy chung không thể dựa vào thân thể tố chất đem hỏa chủng binh sĩ cho bỏ qua. Có hỏa chủng cao cấp tướng lãnh thấy như vậy một màn liền phát ra từ nội tâm cao hứng trở lại, bởi vì chỉ cần trạng huống này tiếp tục nữa, như vậy toàn diệt những cái này mọi dợ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hôm nay một trận chiến này, xa nếu so với trong tưởng tượng thuận lợi một ít. Chỉ bất quá năm chi bộ đội cũng không phải sở hữu cao cấp tướng lãnh cũng bị dễ như trở bàn tay thắng lợi che đôi mắt, đệ nhất sư cùng đệ tứ sư lúc này đã bắt đầu chậm lại hành quân tiết tấu, dần dần rơi vào nghiêng phía sau. P5092 vì để tránh cho kích thích mấy vị này tướng lãnh nghịch phản tâm lý cũng không có trực tiếp cho bọn họ gọi điện thoại mệnh lệnh đối phương không cho phép tiến lên, bởi vì này không hề có tác dụng. Nhưng hắn có thể làm kia cố gắng của hắn, tỉ như để cho đệ tam sư trong quân nhanh chóng liên hệ những bộ đội khác bên trong người quen, bắt đầu tản về cạm bẫy cách nhìn. Muốn biết rõ, hỏa chủng quan quân đều là tòng quân sự tình viện trường học tốt nghiệp ra, có đôi khi một người quan quân đồng học có thể trải rộng tất cả hỏa chủng binh sĩ, hiện tại vừa không có tiến hành thông tin quản chế coi như là cấp đại đội binh sĩ cũng có truyền tin của mình thiết bị tìm người cũng không phải việc khó gì. cho nên khi phía trước là cạm bẫy thuyết pháp dần dần lan tràn ra, vẫn có P5 cấp tướng lãnh bắt đầu một lần nữa xem kỹ trận này truy kích chiến, mấu chốt nhất điểm ngay ở chỗ bọn họ cũng hiểu được đêm nay quá thuận lợi. Nhưng mà liền vào lúc này, phương Bắc đã có một chi quân viễn chinh đoàn binh sĩ tại cùng chờ đợi, bên cạnh bọn họ còn có hơn 10 người đặc thù đúc bằng kim loại lồng sắt vô cùng to lớn. Kia trong lồng, rõ ràng là tất cả giống như núi cao khôi ngô gấu ngựa vừa mới thức tỉnh. Đó cũng không phải thuần hóa qua gấu ngựa chúng tại to lớn trong lồng tỉnh lại, bắt đầu đối với lồng sắt ngoài mọi dợ phẫn nộ gầm thét. Quân viễn chinh đoàn binh sĩ tại lồng sắt phía sau trả lại đặt lấy một đống hắc sắc vật thể hình cầu, kia vật thể hình cầu mặt ngoài thô ráp vô cùng, giống như là bỏ hung lăn ra đây thì cầu tựa như. Mười mấy tên mọi dợ cầm lấy bó đuốc đồng thời đem những bi đen đó nhen nhóm, chỉ là một trong chớp mắt công phu, bi đen liền thiêu đốt lên, cũng thả ra đại lượng khói trắng, cũng mang theo gay mũi mùi. Quảng cáo, có phong từ bắc hướng nam thổi tới, mọi dợ liền đứng ở bi đen thượng phong hướng, bạch sắc sương mù bị thổi hướng trong lồng. Trong lồng gấu ngựa nghe thấy được sương mù màu trắng bên trong mùi liền nổi điên tựa như va chạm lồng sắt bắt đầu không ngừng biến hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tai biến trước kia gấu ngựa chính là lục địa lớn nhất hạng nặng động vật nhất, thân dài có thể đạt tới 2,8 mét, thể trọng có thể đạt tới 800 kg, khứu giác là chó săn 7 lần. Khi đó, gấu ngựa chính là trên đất bằng bá chủ cấp mãnh thú. Tại Bắc Phương thành phố bị vũ khí hạt nhân dày đặc oanh tạc, hoang dã thượng gấu ngựa biến dị trình độ đã đến làm cho người ta kinh khủng tình trạng, có rất ít người biết quân viễn chinh đoàn sở sinh hoạt nghỉ lại kia mảnh thổ địa mới là tai biến bên trong thừa nhận tai nạn tối đa địa phương, khắp nơi vết thương. Hỏa chủng cao tầng từng suy đoán, vậy đại khái cũng là mọi dợ khoa học kỹ thuật văn minh toàn diện lui bước, thân thể tố chất sẽ tập thể tiến hóa nguyên nhân. Trong lúc bất chợt, một đầu gấu ngựa rốt cục tới phá tan trói buộc kim loại của nó lồng giam, một người cự ly nó lân cận mọi dợ vội vàng không kịp chuẩn bị hạ liền bị gấu ngựa nghiền ở dưới trường. Có thể gấu ngựa khứu giác qua bén nhạy, kia bên trong khói trắng có nó bản năng bên trong khó có thể chống lại hương vị. Lúc này, phía nam truyền đến tiếng kêu, gấu ngựa bị thanh âm hấp dẫn qua. Cuối cùng, tất cả phá tan kim loại lồng giam gấu ngựa tại khói trắng trục xuất, đúng là hướng phía nam chạy như điên, giống như là từng cái nổi cơn điên chiến xa. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.